Xuyên thành gì đi làm sao bây giờ? Chương 49, góc chuyện audio.com. Edit, Lily, Carlos, sáng sớm ngày thứ hai. Song Hee-eun đúng hẹn đi đến sân bay tiễn Kim Jun-seok. Phía sau hắn có hai cái vali to. Trên đầu đội mũ lưỡi chai. Mặc đồ đơn giản khác hẳn Âu phục bình thường. Nhìn thân thiết hơn mấy phần. Song Hee-eun bỗng nhiên thoải mái cười. Quanh đi quẩn lại thì lại quay về điểm xuất phát. Kim Jun-seok sờ sờ đầu cô giống như mọi khi. Em thật sự không đến Mỹ cùng anh sao? Song Hee-eun cười đẩy tay hắn ra nói. Được rồi, oppa anh đừng đùa như vậy nữa. Kim Jun-seok khôi phục dáng vẻ đúng đắn. Sau khi anh đi em phải sống thật hạnh phúc cùng với người kia đó nếu không anh sẽ về đón em đi. Song Hee-eun miễn cưỡng cười. Chuyện của em với hắn sẽ ra sao còn không biết được đâu. Không nói em nữa, anh đến Mỹ thỉnh thoảng cũng nên về thăm em. Còn nữa nhờ quan sát kỹ mấy cô nàng mắt xanh chân dài nếu vừa lòng ai thì mang về đây cho em nhìn với. Kim Jun-seok lấy ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi cô gái tinh nghịch này. Lúc này có tiếng thông báo của sân bay. Chuyến bay từ Seoul đến New York. Được rồi, đến giờ anh phải đi rồi. Kim Jun-seok cầm hai cái vali lên nói. Song Hee-eun gật nhẹ đầu nói. Bảo trọng, sau đó vẫy tay chào tạm biệt. Kim Jun-seok vừa đi vừa đưa tay vẫy chào cô đến khi hoàn toàn biến mất giữa biển người. Song Hee-eun xoay người mím môi cười một tiếng quay người đi ra khỏi sân bay. Chưa đi được bao xa thì cô thấy một người bịt mặt kín mít đang đứng đó. Mặc dù hắn đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mít như vậy cô vẫn có thể nhận ra hắn. Cô nuốt nước bọt lấy dũng khí đi qua đó. Quân Ji-yong không nói lời nào mà kéo cô vào trong ngực. Đầu hắn ghé vào mái tóc của cô. Hắn tham lam ngửi hương vị chỉ thuộc về một mình cô. Âm thanh trở nên run rẩy. Anh rất sợ hãi, anh sợ em sẽ đi cùng hắn. Song Hee-eun vỗ nhẹ lưng hắn giống như đang dỗ trẻ con nói. Anh đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Quân Ji-yong càng thêm dùng sức ôm chặt cô. Em sẽ không rời khỏi anh có đúng không? Song Hee-eun ngốc một giây. Sau đó hỏi lại, chẳng lẽ không phải người muốn rời khỏi là anh sao? Quân Ji-yong lắc đầu. Anh sao lại? Hai ngày này anh chỉ muốn đánh cuộc xem khi nhìn thấy anh tức giận em sẽ ra sao? Anh, một giây sau Song Hee-eun đẩy nhẹ hắn ra sau đó lấy tay che môi hắn lại rồi nói. Được rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi nếu để người khác nhìn thấy thì không tốt. Cho nên coi như bọn họ đã làm hòa rồi sao? Đến tối cha mẹ Song Hee-eun mới biết chuyện Kim Jun-seok rời Hàn Quốc đến Mỹ. Thế là bắt đầu nghiêm hình tra tấn Song Hee-eun để xem đã xảy ra chuyện gì. Cả người Song Hee-eun rõ ràng có tinh thần hơn rất nhiều lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Vậy là Song Hee-eun lại không sợ chết nhún vai nói. Buổi sáng con còn đến sân bay tiễn oppa đi mà. Hee-eun à, mẹ vì chuyện tình cảm của con mà phí nhiều tâm tư như vậy. Được rồi, mọi người không cần phải lo lắng cho con đâu. Có một chuyện con vẫn giấu mọi người kỳ thật con. Đã có bạn trai. Cô vừa nói xong cả nhà đều xôi trào. Ngay cả Song Sung Yeom đang chơi game cũng chạy ra. Chị, em đoán là boss tiền nhiệm của chị đúng không? Song Hee-eun đạp một cái vào bắp chân của hắn nói. Em còn lắm miệng. Ngay sau đó, Song Hee-eun tiếp tục trở về làm việc tại công ty YG nhưng lần này cô được điều đến tổ chuyên ngành và trở thành trợ lý đạo diễn. Mặc dù không còn được luôn ở bên cạnh hắn và hắn cũng không thể tùy ý sai bảo cô nữa nhưng cô rất vui vì được nhận công việc này vì nó đúng với chuyên ngành mà cô đã học. Một ngày sau khi tan tầm cô nhận được tin một tin nhắn từ dãy số xa lạ. Này, Song Hee-eun, tôi là Oh Min-seop, còn nhớ tôi không? Nếu cô nhận đi xin tin nhắn này thì nhớ gọi điện cho tôi. Tôi có việc tìm cô. Oh Min-seop, Song Hee-eun nhỏ giọng nhắc lại cái tên này, giống như cũng là có chút ấn tượng. Cô chợt nghĩ đến hồi cấp 3, hình như lúc đó cô ấy là hoa khôi của lớp. Song Hee-eun biết đó là người quen thì lập tức gọi lại. Song Hee-eun, Oh Min-seop, đúng, chính là tôi, nghe nói bây giờ cậu đang làm ở YG, cũng không tệ nha. Song Hy Eun chép miệng khiêm tốn nói. Cũng bình thường thôi. Đúng rồi, cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Tôi muốn nói chủ nhật tuần này chúng ta có tổ chức họp lớp và tôi là người đứng ra tổ chức buổi họp lớp này. Khất khăn lắm tôi mới tìm được cách liên lạc với cậu nên cậu nhớ đến nha. Cái này, Song Hy Eun có chút do dự. Vì trước kia cô không chơi thân với các bạn nữ trong lớp lắm. Lúc đó tham gia họp lớp chẳng biết nói chuyện ai cứ ngồi một mình một góc thì xấu hổ lắm. Âu Min sốt đoán được cô lo lắng cái gì. Liền thuận miệng nói, ai nha, cậu nghĩ bọn tôi vẫn giống như hồi học cấp 3 sao hả? Có nhiều người cũng đã kết hôn có thể họ sẽ mang cả con đến nữa. Ai chưa kết hôn thì đưa bạn trai hoặc bạn gái của mình đến. Vậy cậu đi chứ, nói Son Âu Min sốt còn hiếu kỳ hỏi. Không phải đến tận bây giờ cậu chưa có bạn trai đó chứ? Song Hy Eun nhanh nhảu nói ngay. Ai nói tôi không có bạn trai? Cậu yên tâm tôi sẽ đến buổi họp lớp. Cúp điện thoại xong, Song Hy Eun mới cảm thấy mình quá liều rồi. Bạn trai của cô làm sao có thể đến buổi họp lớp đó chứ? Nếu hắn đến không phải là muốn công khai tình cảm rồi sao? Rất nhanh, cô nhận được Âu Min xuất địa chỉ nơi tổ chức buổi họp lớp. Song Hy Eun cần điện thoại cố gắng nghĩ giải pháp. Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên cô thuận tay ấn nút nghe. Alo, Dragon, được rồi, nếu em thích gọi anh như vậy thì em cứ gọi em vui là được rồi. Quân Di Yong trở mình, tiếp tục nói, chủ nhật tuần này em có rảnh không chúng ta cùng đi chơi? Song Hy Eun nằm lì ở trên giường, ủ rũ nói, không được đâu chủ nhật này em có hẹn rồi. Không thể nào, là ai bắt em tăng ca cả ngày chủ nhật, em nói đi anh đi nói cho hắn một trận. Hy Eun, mấy ngày rồi chúng ta chưa được gặp nhau. Anh nhớ em lắm, giọng nói của Quân Di Yong mềm lại. Song Hy Eun cảm thấy hắn như đang nói thầm bên tai cô vậy. Em cũng rất nhớ anh. Cô đỏ mặt nói tiếp. Không phải tăng ca, mà là họp lớp, họp lớp. Vậy em có thể mang anh đến đó. Em có thể giới thiệu anh với bạn bè của em. Giới thiệu anh là bạn trai của em. Quân Di Yong nhẹ nhàng nói. Song Hy Eun ngạc nhiên nói, anh đang nói đùa à, anh mà đi thì có khác gì công khai tình cảm đâu. Công khai tìm công khai, anh không quan tâm chuyện đó. Song Hy Eun nói không lại hắn, nhưng không đồng ý với hắn, thuận miệng rời sang chuyện khác để qua qua chuyện này. Đến ngày chủ nhật, Song Hy Eun ăn mặc chỉnh tề, đúng hẹn đi tới chỗ họp lớp, nghe nói Âu Min xúc dùng tiền thuê tầng 2 của khách sạn này. Rất nhiều bạn học đang bàn luận xem đến cùng nhà cô ấy có bao nhiêu tiền. Song Hy Eun vừa ngồi xuống thì nghe bọn họ nói sau khi tốt nghiệp Âu Min Sup nhanh chóng gả cho một đại gia đang theo đuổi cô ấy. Tuổi trẻ mà đã là phu nhân nhà giàu bây giờ con cũng đi mua xì dầu được rồi. Vẻ mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị đó hiện rõ trên mặt những người đang bàn luận. Cô thấy rất nhiều gương mặt xa lạ ở đây. Có lẽ ấn tượng với những bạn học của cô không được sâu sắc lắm. Toàn bạn học hoặc nửa kia của bạn học, đúng như cô dự đoán cô đến đây chỉ đơn giản là ngồi chơi giết thời gian mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có bạn học đến nói chuyện với cô một lát. Cũng chỉ nói vài câu hỏi han sức khỏe và công việc hiện tại ra sao thôi. Hy Eun à, cậu đến từ lúc nào mà tôi không thấy cậu? Âu Min Sup mặc trên người một bộ lễ phục tinh xảo lại trang điểm một cách tinh tế nên dù cùng tuổi với cô thì cô ấy vẫn lộ ra vẻ thành thục. Mà cô ấy thành mẹ người ta rồi nên có vẻ như vậy cũng đúng thôi. Song Hy Eun đứng lên, bưng chén lên mời rượu nói. Ở đây nhiều người như vậy nên tôi cũng không biết cậu ở đâu để đi qua. Âu Min Sup cười lộ ra hàm răng trắng trèo. Cô ấy nhìn xung quanh nói. Sao không thấy cậu đưa bạn trai tới vậy? Mọi người đều rất mong đợi đó bạn học ngây thơ Song Hy Eun. Vừa dứt lời xung quanh liền truyền đến rất nhiều tiếng cười. Có người còn giữ ý mà che miệng. Có người chẳng cần giữ ý gì cười lộ ra răng luôn. Có người chỉ vụng trộm cười. Lúc này cô lại trở thành đối tượng để mọi người bàn tán. Song Hy Eun chấn định. Cô bình tĩnh nói. Bạn trai tôi rất bận nên hôm nay không thể tới. Cô vừa nói dứt lời thì Âu Min sốc nhíu mày cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ vài cái. Hôm nay là chủ nhật sao phải đi làm chứ? Hay công việc mà bạn trai cậu đang làm là công việc chân tay nặng nhọc? Ha ha ha ha, Song Hy Eun cậu đừng như vậy nữa. Ai mà không biết cậu không có bạn trai chứ? Học xong đại học rồi mà vẫn chưa từng yêu đương. Vẫn là xử nữ đó, ha ha ha ha ha ha. Có người bạn hơi béo lên tiếng cười nhạo cô, ngay cả một bạn nam đeo kính trông có vẻ nho nhã cũng nói. Thôi đi Song Hy Eun, chuyện cậu không có bạn trai mọi người đều đã biết nên sẽ không cười cậu đâu. Cậu vẫn nên thành thật một chút, Song Hy Eun vẫn mỉm cười như cũ, cô nắm chặt tay lại, cô phải kiềm chế, bây giờ cô là nhân viên của YG, nếu tức giận sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Các cậu có tin hay không thì tùy, tôi chỉ có thể nói bạn trai tôi là đồng nghiệp ở công ty. Cách chương.